Chương 90, Tuyết ngưng xương sát ý trong chốc lát, thiên địa ga ho the tờ, quy tắc bạo tẩu, vô tận mà đáng sợ lực lượng óng ánh vô cùng, trực tiếp theo Khương Ly trong tay bộc phát, hướng trên lôi đài đánh tới. Mà Khương Ly trên thân, đột phá khí tức còn chưa kết thúc, cảnh giới của nàng một mực tại quân giả tam trọng cùng quân giả tứ trọng ở giữa chợt cao chợt thấp. Khương Ly, mau dừng lại! Tống Ngọc Cảnh lớn tiếng gào thét, sợ nàng tại đột phá quá trình bên trong, xuất hiện cái gì sai lầm. Có thể là, Khương Ly ánh mắt nhưng tràn ngập sáng tỏ cùng thanh tỉnh. Thanh âm của nàng, mười phần tỉnh táo. Tống Ngọc Cảnh, chuyên tâm cùng ta đối chiến, không cần phân tâm. Ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại, chúng ta là địch nhân. Tống Ngọc Cảnh bị Khương Ly giống đến khẽ giật mình, mãi đến những cái kia đáng sợ quy tắc lực lượng tới gần thơ ý điếm, hắn mới phản ứng được, trong tay thước vung ra, một đạo vô cùng phát sáng quy tắc chi lực, theo thước bên trên đánh ra. Cùng Khương Ly lực lượng lại lần nữa va chạm. Trên lôi đài, lực lượng lần nữa bạo liệt, khí tức kinh khủng tùy ý phá hư lôi đài. Lúc này, mọi người mới biết, lúc trước chiến đấu bên trong, vô luận là Khương Ly hay là Tống Ngọc Cảnh, cũng không vận dụng lực lượng chân chính. Trong chiến đấu đột phá, Ly công tử có thể nói là người đầu tiên chiến đấu kịch liệt, tại mọi người đôi mắt bên trong phản chiếu đi ra. Khương Ly một bên đột phá, một bên chiến đấu phong thái, QNZ khiếp sợ tất cả mọi người. Điên cuồng như vậy va chạm phía dưới, Khương Ly vậy mà còn có thế vững vàng tấn cấp, không có nhận đến một chút ảnh hưởng. Nàng đến cùng là thế nào làm đến đây, quả thực là yêu nghiệt, ta có người sợ hãi thán phục. Vô số người tán đồng điểm này. Ba nhờ Tống Ngọc Cảnh càng đánh càng kinh hãi ở chỗ hắn cảm nhận được Khương Ly tiến bộ nhanh chóng. Có thể nói, Khương Ly mỗi giờ mỗi khắc đều tại tiến bộ, đều đang trở nên so phía trước một nháy mắt càng cường đại. Đột nhiên, Khương Ly lật tay ở giữa, chu tả ta trong tay, dài nhỏ trên thân kiếm, kiếm quang lóng ánh đến cực điểm, nàng đưa tay vung lên, mũi kiếm như nước chảy mây trôi, trong chốc lát, giữa thiên địa phải cun tì tiếng gào chát chúa, phảng phất thanh này đế vương kiếm, tại hiệu lệnh thiên địa. Vô số kiếm quang, thẳng hướng Tống Ngọc Cảnh, đem hắn thân thể bao phủ, Khương Ly là hoàn toàn không có nương tay, hơn nữa giờ phút này nàng mong đợi đã vững chắc tại quân giả tứ trọng cảnh giới. Đột phá nàng trong chiến đấu đột phá, không những không có nguy hiểm, hơn nữa còn áp chế quân giả ngũ trọng Tống Ngọc Cảnh. Tống Ngọc Cảnh trên thân kim quang bộc phát, trong tay thước cũng biến thành óng ánh vô cùng, thước khác xuống từng đầu giới luật, nổi lên, hóa thành một cái phi tốc xoay tròn viên cầu, đem Tống Ngọc Cảnh bảo hộ ở bên trong. Kiếm quang hung hăng đánh vào màu vàng viên cầu phía trên, không ngừng phát ra tiếng cọ sát chói tai. Tống Ngọc Cảnh đôi môi nhếch, ngũ quan căng cứng. Trong mắt có trước nay chưa từng có nghiêm túc. Một trận chiến này, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, lại không phân tâm, cũng không thể trộn lẫn mặt khác cảm xúc, nếu không hắn sao xứng đáng Khương Ly liều lĩnh chiến đấu phá. Tống Ngọc Cảnh nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay thước buộc phát ra càng khủng bố hơn ách lực lượng. Mà hắn QNZ sử dụng ra chính mình mạnh nhất chiến kỹ. Lập tức, giữa thiên địa quy tắc lan lộn, hạo nhiên chính khí từ trên trời giáng xuống. Trên lôi đài cả vùng không gian đều bị hạo nhiên chính khí bao phủ, bao trùm tất cả. Tống Ngọc Cảnh lực lượng lại lần nữa được tăng lên, hắn đến cường đại trước nay chưa từng có trình độ. Thế nhưng, Khương Ly kiếm ý đồng dạng không kém. Nàng tu không phải kiếm đạo, mà là bao dung nhiều loại quy tắc lực lượng, trong đó bất khuất không diệt tinh thần, chính là để nàng gặp mạnh thì cường. Tống Ngọc Cảnh buộc phát ra hắn toàn bộ lực lượng, hạo nhiên chính khí mang theo chấn áp tất cả khí tức. Hướng Khương Ly nghiền ép mà tới. Khương Ly không chút hoang mang, cất bước vào hư không, không gian chi lực thi triển ra, lấy vũ trụ đại đạo lực lượng phản chấn áp. Phút chốc, vô số không gian trồng chất bao trùm trên hư không, muốn đem hạo nhiên chính khí cắt chém vỡ vụn. Chấn đế vương chi khí, theo Khương Ly trong cơ thể bộc phát, lập tức quân lâm thiên hạ khí tức, giống như thủy triều bao trùm tại hạo nhiên chính khí, còn có không gian lực lượng phía trên. Một loại chấn không được vậy liền hai loại ba loại bốn loại, Khương Ly trong mắt lộ ra bất khuất chi sắc. Nàng cũng không tin, nàng chấn không được cái này hạo nhiên chính khí. Bành bành bành, kinh khủng tiếng bạo liệt, không ngừng trên lôi đài vang lên. Khương Ly cùng Tống Ngọc Cảnh bóng dáng đã hoàn toàn bị hào quang rực rỡ bao trùm, nhìn ở không do ra nở dê. Đáng sợ ở bên ngoài quan chiến mọi người, đã sớm nhìn trận mắt hốt mồm, trong lòng điên cuồng rung động không thôi. Trận này quyết đấu đã sớm vượt quá dự liệu của bọn hắn. Như thế phân khích, QNZ đáng sợ như vậy bọn họ đều thử nghĩ qua, nếu như là chính mình đứng tại trong võ đài, sẽ như thế nào, sợ rằng, kết cục duy nhất, chính là bị những này khí tức kinh khủng xoắn thành nát. Trên lôi đài khí tức lan lộn không ngớt. Khương Ly biểu hiện càng mạnh, Tuyết Ngưng Sương con mắt liền càng phát lạnh giá đáng sợ. Bởi vì, nàng cho rằng là Khương Ly xuất hiện, cướp đi nguyên bản hẳn là thuộc về vinh quang của nàng cùng óng ánh. Mọi người vĩnh viễn sẽ chỉ ghi nhớ cái thứ nhất chiến thắng Tống Ngọc Cảnh người, mà không nhớ được cái thứ hai, cái thứ ba. Đột nhiên, bộ phi trần âm thanh tại Tuyết Ngưng Sương bên tai vang lên. Tuyết Ngưng Sương chậm rãi chuyển mắt, con người băng lãnh nhìn về phía hắn. Bộ phi trần mỉm cười, không e dè mà nói, ngươi muốn giết nàng bất quá, tha thứ ta nói thẳng, Tuyết công tử giết không được nàng. Lưu lại câu nói này, bộ phi trần nhanh nhẹn mà đi. Trên lôi đài chiến đấu, tựa hồ cũng không để hắn khiếp sợ. Giết không được nàng Tuyết Ngưng Sương ở trong lòng hỏi. Đột nhiên, nàng cười lạnh, trong mắt sắc ý, toàn bộ thu lại, hoàn toàn như trước đây giống như băng điêu, đứng tại chỗ ngồi, nhìn xem trên lôi đài chiến đấu. Ba nhờ kinh thiên tiếng bạo liệt, theo trên lôi đài vang lên. Tại một tiếng này sau đó, trên lôi đài đột nhiên lâm vào trong an tĩnh. Cuồng bạo tàn phá bừa bãi song khí dần dần tàn đi, lộ ra trên lôi đài hai bóng người. Ta thua. Tống Ngọc Cảnh nhìn về phía Khương Ly, đột nhiên lộ ra thoải mái cười một tiếng. Khương Ly khổ tâm, hắn tại trận này trong lúc kích chiến, rốt cuộc minh bạch. Hắn không đuổi theo kịp Khương Ly bước chân. Lại sao có thế hy vọng xa vời cùng nàng bị rực song phi một trận chiến này, mặc dù để hắn mất đi thiên thư bảng đệ nhất công tử xưng hô, thế nhưng, khởi ra tâm kết của hắn. Khương Ly gật đầu, cũng không nói cái gì. Tất cả, đều không nói bên trong. Tống Ngọc Cảnh đối nàng cười nói, ngươi trước tạm nghỉ ngơi đi, ta còn có hai trận chiến. Ngọc Cảnh, ngươi không nghỉ ngơi một hồi chủ trì trưởng lão, thưởng thức nhìn về phía Tống Ngọc Cảnh. Tu đạo con đường. Thắng thua cũng là một loại tu hành, tu chính là viên kia tâm bình tĩnh. Vinh nhục không sợ hãi, thản nhiên thắng bại. Điểm này, Tống Ngọc Cảnh làm đến rất tốt. Tống Ngọc Cảnh chậm rãi lắc đầu, hắn chuyển mắt nhìn về phía bộ phi trần. Bộ phi trần, lên đây đi. Bộ phi trần nhíu mày, nghiền ngẫm nở nụ cười, đi đến lôi đài. Khương Ly nhìn chăm chú Tống Ngọc Cảnh, đột nhiên đánh ra một đạo phù quang. Tống Ngọc Cảnh đưa tay tiếp được. Một cỗ mùi thuốc theo trong bàn tay hắn tràn ngập ra. Đây là hắn nghi ngờ nhìn về phía Khương Ly. Có thể giúp ngươi khôi phục hao tổn thuốc. Khương Ly thản nhiên nói. Đồng thời, nàng cu nở dê nhìn về phía chủ trì trưởng lão. Trưởng lão, dùng dạng này thuốc, không tính phạm điều lệ sao? Để lời nói với người xa lạ tăng thêm tại số 30 nha.